Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 Đỗ tiên sinh nhận được điện thoại khẩn cấp tới rồi thời điểm. Trong nhà quanh quẩn nhai bách mùi hương, không khí phá lệ ngưng trọng, Doãn Lộ nhắm mắt lại dựa vào ven tường hôn mê bất tỉnh, nhược thương. Chuyên chú với trên tay trận pháp, mà trận pháp trung tâm người kia. Mỏi mệt ngồi ở xe lăn, ngăn không được ho khan, hắn hô hấp cực kỳ trầm trọng lao lực. Có vẻ sắc mặt càng thêm tái nhợt nếu chỉ xem khí sắc. Đỗ tiên sinh nhất định sẽ kết luận người này gặp đại nạn. Mệnh không khỏi đã, nhưng là hắn một thân khí vận trong suốt thông thấu. Vì cái gì thoạt nhìn giống như, một đạo mát lạnh thanh âm đánh gãy Đỗ tiên sinh suy nghĩ. Hữu nhân. Giúp ta điểm hương, Đỗ tiên sinh kinh ngạc nhìn về phía Nhược Thương. Trong ánh mắt nghi hoặc hiển lộ không thể nghi ngờ, Nhược Thương gật gật đầu. Buông xuống vẽ bùa trường muỗng. Đã đi tới, sư phụ đã cứu hắn mệnh. Hẳn là để lại một tia hồn phách chi khí ở trên người hắn. Bảo hắn tánh mạng vô ưu, hắn nhìn chằm chằm mi đát. Tự chắc chắn, ta xem hắn còn có tinh thần làm ác, nghĩ đến nhiều năm như vậy. Sư phụ khí vận đem hắn dưỡng đến cực hảo, Đỗ tiên sinh nghe xong lời này. Lại xem Midas khí vận, liền cân nhắc ra viết không giống bình thường tới, sư tổ gian chi đạo trưởng 10 năm cấp Đỗ tiên sinh. Để lại khắc sâu ấn tượng, không chỉ có thức người xem khí, hơn nữa biết được thiên mệnh, cả người đều là bí mật, cũng là Đỗ tiên sinh nhiều năm không thể hiểu thấu đáo huyền cơ, người như vậy. Thế nhưng dùng tự thân khí vận cứu người một mạng, có thể nói thế gian đại năng giả, làm cho Đỗ tiên sinh hoàn toàn không rảnh đi cảm thán cái gì, sư tổ cũng sẽ cứu người xấu. Chuyên chú đoan trang Midas, mưu toan từ hắn khí vận nhìn ra một ít thiên địa huyền bí tới, Midas thấy Đỗ tiên sinh. Đôi mắt đều mị mị, hắn thanh âm mất tiếng hỏi. Đỗ tiên sinh nhìn ra ta còn có thể sống mấy ngày rồi sao? Lời này vừa ra, nguyên bản ngưng trọng không khí, càng là âm trầm một chút, Đỗ tiên sinh bổn không nghĩ trả lời. Nhưng xem hắn sắc mặt tái nhợt hơi thở dao động, liền ra tiếng nói, Midas tiên sinh nếu là bỏ ác theo thiện, nhiều làm tốt sự tích đức, tất nhiên sống lâu trăm tuổi đại phú đại quý, Midas cười nói. Đỗ tiên sinh thật đúng là người tốt hữu nhân, ngươi còn cho hắn xem tướng. Nhược Thương bất đắc dĩ ra tiếng, hắn nếu có thể đủ chủ động hối cải, cũng sẽ không làm ra một cái quần tinh kế hoạch, muốn mê hoặc nhân tâm, làm đồ to lớn quần tinh kế hoạch. Lực ảnh hưởng tuyệt đối không giống bình thường, thế giới này nếu thật sự bị Midas đảo loạn đến. Không thấy ánh mặt trời, hắc bạch điên đảo chính là bọn họ này đàn giấu ở núi sâu đạo sĩ. Cũng nên có thể cảm giác được trời cao rũ tượng. Y mệnh hành sự, đi ra an ninh, Đỗ tiên sinh một tiếng thở dài, cho dù hắn ở thế tục đãi non nửa đời. Trở về thế tục cũng không đổi được lấy khí vận đãi nhân thói quen, này xinh đẹp khí vận là gian chi sư. Tổ, hơn nữa Midas suy yếu đáng thương bộ dáng, hắn rất khó bất động lòng trắc ẩn nhưng mà. Sư thúc lên tiếng, Đỗ tiên sinh lại thương hại Midas, cũng thuận theo đi đến bàn trước, bậc lửa hương. Tục thượng mới vừa rồi khó khăn lắm muốn tiêu diệt hương khói, Nhược Thương hoàn thành trên mặt đất. Pháp trận, nhắc tới bút lông, rơi xuống đợi lát nữa phải dùng phù, ngòi bút ở giấy mặt nhẹ giọng sàn sạt vang. Từng đạo sắc bén dấu vết, toàn cùng mặt đất quanh co khúc khuỷu màu trắng đường cong cho nhau chiếu rọi, vô luận Đỗ tiên sinh. Xem bao nhiêu lần Nhược Thương viết phù. Đều không có biện pháp khắc chế nỗi lòng thích ý thản nhiên, phảng phất trở về Thái An Quan. Thấy sư phụ từng câu từng chữ dạy dỗ bùa chú, tùy sư tổ niệm tụng kinh văn trầm tư tìm hiểu, Nhược Thương viết ra một đạo phức tạp bùa chú, Đỗ tiên. Sinh tầm mắt một ngưng, đây là, thiên địa ngũ hành quy ly phù, chịu phù giả âm dương hợp đức, ba hồn bảy phách tố bổn cầu nguyên, bản thần về khiếu, Nhược Thương nhìn Midas. Cười nói, liền tính không thể hoàn hảo không tổn hao gì từ Midas tiên sinh trên người chóc sư phụ khí vận. Ít nhất, có thể bảo đảm sư phụ hơi thở hoàn hảo không tổn hao gì, hắn ngôn từ tràn đầy uy hiếp, giống như này. Phù phối hợp pháp trận một chút đi, Midas bất tử cũng phải đi rớt nửa cái mạng, có gian chi đạo trưởng thanh minh trong suốt khí vận che. Giấu, Nhược Thương cùng Đỗ Tiên Sinh nhìn không ra Midas càng đa tình tự gợn sóng, nhưng mà hắn kia một bộ. Tùy thời quy thiên bộ dáng, không giống làm bộ, Nhược Thương cảm thấy kỳ quái, mệnh lệnh doãn lộ công kích bọn họ chính là hắn. Cầm súng uy hiếp cũng là hắn, như thế nào Midas thoạt nhìn. Cùng lọt vào âu chấp danh hành hung dường như, thần thái so té xỉu doãn lộ còn thảm. Không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, Đỗ Tiên Sinh ra tiếng hỏi. Sư thúc, này thật lâu không thấy Âu Tiên Sinh, chúng ta có phải hay không đang đợi hắn? Nhược Thương khó được trên mặt lộ ra xấu hổ, chỉ sợ là ngày thường âu chấp danh tổng xem bọn họ tác. Pháp đi trận lấy tài liệu, làm cho Đỗ Tiên Sinh hình thành thói quen, cho rằng chính mình tác pháp đều phải lấy tài liệu cuồng ma trở về mới động thủ, kỳ thật hắn không? Nghĩ chờ, nhưng là Đỗ Tiên Sinh này một tiếng nhắc nhở, lập tức kích thích Nhược Thương não nội năng lượng cao báo động trước, âu chấp danh đã sinh khí. Vạn nhất hắn đợi lát nữa trở về, phát hiện trận pháp đi rồi, sư phụ khí vận bình yên vô sự khóa trụ Midas không thể làm ác. Hết thảy cùng hắn không quan hệ kết thúc, khả năng sẽ càng tức giận, cầu sinh dục sử Nhược Thương cảnh giác chờ đi, hắn nói. Âu chấp danh đi ra ngoài, hỗ trợ kêu xe cứu thương, thực mau, xe cứu thương đương nhiên không cần Âu chấp danh tự mình đi ra ngoài kêu, hắn chính là sinh khí, khí Nhược Thương rõ ràng một ngón tay đầu đều có thể chế phục Midas. Một hai phải làm bộ không địch lại, tùy ý Midas chọc eo, Nhược Thương vòng eo siêu cấp mềm mại. Cho dù bao trùm hơi mỏng cơ bắp, sờ lên không ngạnh không nị. Xúc cảm tuyệt hảo, Âu chấp danh thích nhất ôm lấy hắn không buông tay, chọn quần áo đều sẽ cường điệu. Chú ý phần eo thiết kế, miễn cho lưu lại thị giác tiếc nuối. Phá hư Nhược Thương nhất kiệt xuất mỹ cảm, đặc biệt là đêm nay lễ phục. Cắt bên người, thiết kế nhất lưu, Nhược Thương hoàn mỹ eo tuyến cùng thoải mái áo dài kết hợp. Âu chấp danh cấp thiết kế sư điểm tán quyết định muốn nhiều đính mấy bộ trở về chậm rãi xuyên. Kết quả, bị một cái rác rưởi dùng thương chống lại, ao hãm đi vào, kích thích đến Âu chấp danh hai mắt đỏ đậm. Hận không thể giết người, Âu chấp danh từ phòng đi đến hội trường cửa 2-3 phút. Đều nổi giận đùng đùng, thẳng đến hắn đón gió đêm. Não nội đem Midas dùng thương bắn thành huyết lỗ thủng, xây dựng tàn khốc thô bạo ảo tưởng. Mới xem như đem hắn một khang huyết tinh lành lạnh phát tiết hầu như không còn, Âu chấp danh đứng ở Mộng Long Sơn trang cửa, không kiêng nể gì đón truyền thông ánh đèn, hắn không rảnh đi để ý tới này đàn chụp hình nhiếp ảnh. Ra, đôi tay cắm vào túi tiền, tầm mắt nguy hiểm trông về phía xa con đường cuối, có lẽ là Mộng Long Sơn trang bị nước bao quanh. Chỗ dựa, gió đêm phá lệ lạnh lẽo thanh u, vài sợi gió lạnh phất qua bên tai. Âu chấp danh đáy lòng thô bạo thế nhưng dần dần tan đi. Thở phào ra một ngụm tức giận, quả nhiên ra tới đi một chút là chuyện tốt, bằng không Nhược Thương. Phát hiện hắn não nội ảo tưởng như thế đáng sợ, nhất định lại muốn cho hắn buổi tối tăng mạnh công khóa. Lại sao mấy lần thanh tĩnh kinh, Âu chấp danh bất đắc dĩ nhướng mày. Giơ tay nhìn nhìn biểu, khoảng cách gọi điện thoại kêu tư nhân bệnh viện phái xe lại đây. Đã qua đi hơn 10 phút, dựa theo bệnh viện hiệu suất cùng khoảng cách, lúc này hẳn là, không chờ hắn lại bát một cái thúc giục điện thoại, con đường cuối chạy như điên mà đến một chiếc lóe màu lam cấp cứu đèn xe cứu thương, khoảnh khắc. Vừa rồi còn ở bởi vì Âu đạo chủ động xuất hiện. Vui sướng chụp ảnh truyền thông người. Tất cả đều khiếp sợ đến sửng sốt, xe cứu thương. Đã xảy ra chuyện, giây tiếp theo, sở hữu đèn flash cùng cứu hộ đèn lẫn nhau rỗi, còn truyền đến bốn phía nôn nóng vội vàng, mau chụp. Khẳng định đã xảy ra chuyện, Âu chấp danh bát tư nhân bệnh viện, tới người tự nhiên nhận thức hắn, xe cứu thương dừng lại. Hỏa tốc ra tới bác sĩ hộ sĩ. chuẩn bị đi theo hắn đi tiếp bệnh hoạn, hoàn toàn không tính toán lảng tránh chung quanh điên rồi. Giống nhau quay chụp ánh đèn, truyền thông xác thật điên rồi. Bọn họ cùng chụp khánh công hội khách quý vào bàn, còn canh giữ ở cửa không tán, đều là kế hoạch quay chụp tan cuộc thời điểm trường hợp. Nhìn xem có thể hay không bắt giữ đến vài vị tai tiếng bát quái nam nữ minh tinh, ai biết. Tai tiếng bát quái không có, đại sự kiện có, Âu Chấp Danh đột nhiên xuất hiện ở cửa đã gọi bọn hắn khiếp sợ vô cùng, khi bọn hắn phát hiện Âu Chấp Danh cư nhiên là tới chờ xe cứu thương. Trên xe còn xuống dưới vài vị nâng cáng bác sĩ, hộ sĩ, các loại suy đoán cùng các loại âm mưu luận liền theo bọn họ ghi âm microphone xông lên phía trước. Âu Đạo, bên trong ra chuyện gì? Nhược Thương vì cái gì không cùng ngươi ở bên nhau? Chẳng lẽ Nhược Thương bị thương? Lời này Âu Chấp Danh không thích nghe, như thế nào hắn tới đón cứu hộ nhân viên? Này nhóm người liền dám phỏng đoán là Nhược Thương bị thương. Âu Chấp Danh lệ khí theo Mộng Long Sơn Trang khẽ vuốt gió đêm biến mất. Lại lau đi không xong hắn đối Doãn Lộ cùng Midas chán ghét, Doãn Lộ phi pháp cầm súng. Bị ta đánh, Âu Chấp Danh hài hước mỉm cười nhìn về phía màn ảnh. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta giúp hắn kêu 120, hắn ngữ khí kiêu ngạo vô cùng. Không kiêng nể gì, tựa hồ còn ở thực đáng tiếc phía trước Doãn Lộ suốt đêm chạy trốn. Báo hải cảnh đăng ký chạy trốn sự tình, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, vì giữ gìn hợp pháp trật tự tự mình đánh người, đền bù phía trước không có thể tặng người tiến bệnh viện tiếc nuối, truyền thông trong gió hỗn độn. Trong lòng phát điên, Doãn Lộ ở bên trong bồi Midas lên đài tin tức. Bọn họ thông qua các loại bên trong con đường đều đã biết nhưng là... Truyền thông đường viền hoa bài viết còn không có tưởng hảo như thế nào bố trí. Âu Hoàng chính miệng đưa ra nổ mạnh đại tin tức, Doãn Lộ phi pháp cầm súng. Bị Âu Hoàng đánh, thảm đến đưa bệnh viện. Một câu cả kinh truyền thông trợn mắt há hốc mồm. Đương trường đãng cơ, này tin tức lượng tin tức quá lớn. Có phải hay không hẳn là hỗ trợ báo nguy? DFY, hết chương.